Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, cho Hockback chụp mũ oan ức. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Frostwurf băng hải tặc trụ sở trong diễn võ trường, Luchi lúc này đang dạy thụ lấy waiver có quan hệ với Haki lực lượng. Tóm lại cái này Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki liền là ý tứ như vậy. Có thể thông qua ngày tiếp nối đêm không ngừng ma luyện cùng cường địch lúc đối chiến nhận. Cường đại áp lực đột Erenka dần dần tăng cường. Chân chính Haki cường giả thực lực cũng là phi thường kinh khủng cùng cường đại. Không kém chút nào chúng ta những này trái ác quỷ năng lực giả. Căn cứ Gromas nói. Hải quân bên trong liền có một cái đem Haki đã luyện đến cực hạn cường giả. Liền là cái kia hải quân anh hùng Mankide. Gap, hắn được xưng là mạnh nhất hải quân. Cũng là số ít mấy cái tại trên thế giới có được mạnh nhất tên nam nhân. Gromas giống như đã từng thiếu chút nữa bị hắn đánh chết qua hiện tại cũng không biết hai người. Đến cùng ai mạnh ai yếu. Luchi vừa nói. Một bên đem trên cánh tay mình Busosoku Haki lực lượng cho tản ra ngoài. Mà Waver thì có chút kinh ngạc nói. Kém chút đem Gromas thuyền trưởng cho đánh chết. Không phải đâu, loại chuyện này ta sẽ lừa ngươi sao? Gromas cũng đã có nói. Cái kia gặp hoàn toàn liền là cái quái vật. Ai dám xem nhẹ hắn thiết quyền. Đều gặp nhiều thua thiệt. Ngươi về sau nếu là đụng phải hắn. Thực lực không đủ tình huống dưới tốt nhất xoay người chạy. Ngay cả thăm dò tính giao thủ cũng không cần đi dò xét. Luchi gắt khoát tay mở miệng nói ra. Cái kia Haosoku Haki đâu? Waver cũng chưa từng đi nhiều hơn xoắn suýt gặp thực lực. Mà là hỏi tới những vấn đề khác. Haosoku Haki, ta cũng sẽ không Agromas nói loại vật này đều là xem vận khí. Không thể thông qua tu hành mà tập được. Chỉ có thể nhìn chính mình vận mệnh dù sao ta còn chưa thấy qua. Nghe nói cái kia Doflamingo giống như có năng lực như thế. Bất quá tựa hồ không có gì lớn. Luchi chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Người thuyền trưởng kia đâu? Hắn cũng sẽ không sao. Waver mở miệng lần nữa hỏi. Ân, sẽ không? Dù sao ta là không gặp hắn dùng qua. Bất quá ta tin tưởng Gromas khẳng định là có. Chỉ bất quá còn không có gặp phải cái kia có thể làm cho hắn kích phát Haosoku Haki người hoặc là sự tình thôi. Đơn giản điểm tới nói kích thích vẫn chưa tới vị. Luchi gật gật đầu nói. Có đúng không? Vậy xem ra loại lực lượng này xác thực không phải hiện tại ta có thể mơ ước a. Waver chép miệng một cái nói ra. Ha ha ha ha, yên tâm đi, chỉ cần tâm đủ dã, mệnh đủ cứng, loại lực lượng này ai cũng không thể nói ai trong cơ thể không có không phải sao. Nói không chừng ngày nào ngươi liền kích phát đâu. Luchi cười lớn nói, ngay tại Luchi cùng Waver nói xong những thứ này thời điểm. Một cái hình thể cường tráng uy mãnh ngư nhân có chút ngượng ngùng từ diễn võ trường sân ngoài cửa. Lớn đưa đầu hướng bên trong nhìn một chút, tại nhìn thấy Luchi về sau cũng là trong mắt sáng lên. Sau đó không đợi hắn có hành động đâu, đi theo phía sau hắn Drake liền đẩy hắn một thanh nói ra. Có ngượng ngùng gì, tranh thủ thời gian đi vào đi. Cái kia ngư nhân bị Drake đẩy, cũng là thuận thế liền rất đi mau đến Luchi bên cạnh của bọn hắn. Mở miệng có chút xấu hổ nói ra. Luchi tiền bối, ta là hôm nay vừa mới được phê chuẩn gia nhập chúng ta Frostwurf băng hải tặc thực tập thuyền viên. Hody John, về sau còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn, thực tập thuyền viên. Luchi có chút kỳ quái hỏi một câu, mà Drake thì mười phần dám thúi mở miệng nói ra. Không sai, có Hody gia nhập, ta Drake cũng là rốt cục thoát khỏi thực tập thuyền viên danh hào. Trở thành chân chính thuyền viên. Luchi nhìn một chút dám thúi Drake. Sau đó mở miệng nói ra. Coi như ngươi không phải thực tập thuyền viên. ta cũng là người đại tiền bối đâu. Sau đó Lu Chi lại quan sát một chút Hodizon, sau đó mở miệng nói ra, ta biết ngươi, A Long ca tiểu tùy tùng, đầu tiên chúc mừng ngươi, có thể gia nhập chúng ta Frostwarp băng hải tặc. Hodizon cũng là tranh thủ thời gian gật gật, đầu thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, không sai, Gromas lão đại hắn gật đầu phê chuẩn thời điểm, ta còn tưởng rằng mình là đang nằm mơ đâu. Ta vẫn luôn muốn gia nhập Frostwarp băng hải tặc, trở thành trên chiếc thuyền này thành viên. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện, ta về sau nhất định sẽ giống Drake tiền bối học tập. Sớm ngày đem chính mình chuyển chính thức, trở thành chính thức thuyền viên, ha ha ha ha. Kỳ thật không có gì sai biệt a. Không tin ngươi hỏi một chút Drake. Cho các ngươi một cái thực tập thuyền viên danh hào cũng là để các ngươi hảo hảo bình tĩnh lại làm việc cùng tu luyện, Lu Chi cười ha hả mở miệng nói ra. Sau đó hắn dừng một chút, sau đó nhìn Drake cùng Hodizon, hỏi lần nữa, như vậy các ngươi hai cái tới tìm ta làm cái gì? Drake cười một cái nói, Gromas thuyền trưởng nói để Hody hắn đi theo ngươi học tập một cái tương quan võ kỹ. Vô luận là Fishman Karate cũng tốt, vẫn là Rokusiki cũng tốt lại hoặc là Haki lực lượng. Chỉ cần Hody có hứng thú, đều có thể dạy cho hắn, Lu Chi tiền bối cũng sẽ chúng ta ngư nhân tộc võ kỹ Karate. Hodizon đột nhiên phi thường ngạc nhiên mở miệng hỏi. Ân, đúng vậy à, không chỉ có sẽ, ta tự nhận ở phương diện này vẫn rất có thiên phú. Đã bắt đầu nghiên tập áo nghĩa thứ nhất vũ lại quán. Lu Chi phi thường tự tin mở miệng nói ra. Không thể không nói Lu Chi tiểu tử này thiên tư thật là quan tuyệt thiên hạ. Nhất là tại thể thuật, võ kỹ các phương diện tư chất quả thực là mạnh không biên giới. Nên nói thật không hổ là CP9 về sau khoác lác 800 năm đến mạnh nhất sao? Mặc dù thực lực không phải mạnh nhất, nhưng này tư chất thật được xưng tụng là mạnh nhất. Đoán chừng sở dĩ tại giai đoạn trước có chút không xứng với cái kia danh hào, cũng là bởi vì nhiệm vụ nhiều lắm, liên lụy tu hành nguyên nhân. Từ khi theo Gromas về sau, Lu Chi thực lực liền là một mực tại hiện lên thẳng tắp lên cao trạng thái, đồng thời đều nhanh tăng vọt. Không phải đâu, ta còn là lần đầu tiên nghe nói nhân loại có thể học tập cũng sử dụng chúng ta ngư nhân tộc Karate. Đâu, Hodizon kinh ngạc mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, ánh mắt thả rộng một chút, đứng cũng muốn cao một chút. Trên cái thế giới này không có chuyện gì là tuyệt đối không khả năng. Ngươi sẽ Fishman Karate sao? Nếu như sẽ, không bằng liền sử dụng Fishman Karate. Hai người chúng ta so tài một cái đi. Lu Chi đại mở miệng cười đề nghị. Hodizon là một cái ngư nhân tộc, lại là thiên phú cùng huyết thống đều rất không tệ cá mập trắng khổng lồ ngư nhân. Hắn đương nhiên cũng học qua Fishman Karate, đồng thời thật đúng là nắm giữ rất không tệ. Cho nên hắn đã tới hào hứng, mở miệng nói ra, vậy thì tốt quá. Liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút a. Hodizon là một cái ngư nhân tộc, lại là thiên phú cùng huyết thống đều rất không tệ cá mập trắng khổng lồ ngư nhân. Hắn đương nhiên cũng học qua Fishman Karate, đồng thời thật đúng là nắm giữ rất không tệ. Cho nên hắn đã tới hào hứng, mở miệng nói ra, vậy thì tốt quá, liền để cho ta tới mở mang kiến thức một chút a. Drake cùng Waver cấp hai người bọn họ tránh ra một cái địa phương. Waver cắn một điếu thuốc lá, nhóm lửa rồi nói ra, ngươi sẽ Fishman Karate sao? Drake lắc đầu nói ra, thử qua, nhưng là tựa hồ không có phương diện này thiên phú. Ta là không quá sẽ vật này, có đúng không? Ta gần nhất cũng tại tiếp xúc võ kỹ này, xác thực rất khó học a. Cũng không biết Lu Chi hắn đến cùng là làm sao làm được. Waver cười cười phun ra một cỗ khói rồi nói. Ra, nha, Dù sao Luchi tiền bối thế nhưng là bị Gromas thuyền trưởng phi thường xem trọng đâu. Thường xuyên không chỉ một lần nói hắn có được gần như không tồn tại cường đại tư chất. Hiện tại đến xem, xác thực muốn so với chúng ta cường một chút, Drake cười một cái nói. Drake nói đến đây sau dừng một chút, sau đó duỗi ra bàn tay của mình, hóa thành một cái tản ra viễn cổ khí tước bạo long chi trào. Tiếp lấy nheo nheo móng vuốt mở miệng nói ra, bất quá tư chất không đủ, cố gắng đến đụng, ta cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền cam chịu. Gromas thuyền trưởng nói năng lực của ta vô cùng hy hữu, tương lai thành tựu cũng sẽ rất cao, ta nguyện ý tin tưởng điểm này. Cùng lúc đó, tại trong diễn võ trường, Luchi cùng Hody John so tài cũng bắt đầu. Làm cá mập trắng khổng lồ ngư nhân, Hody John tính cách vốn là tràn đầy tiến công tính, cho nên hắn cũng là không chút do dự liền xuất thủ trước. Hơi nhún chân đạp một cái, hướng phía Luchi một quyền đánh ra ngoài, Fisherman Karate công võ giao. Chỉ gặp Hody John một cái chính quyền đả hướng về phía Luchi ngực. Làm ngư nhân tộc hắn vốn là có lấy lực lượng cường đại. Một chiêu này xuống dưới người bình thường bị đánh trúng nhất định là không chết cũng bị thương. Mà Luchi thì là hết sức nhanh chóng thân thể lệch ra, tránh ra nắm đấm của hắn. Tiếp lấy càng là một cái tay bỗng nhiên bắt lấy Hody John thủ đoạn. Sau đó dưới chân động tác biến đổi, cả người dựa lưng vào Hody John ngực. Sau đó trong tay vừa dùng lực, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Fisherman Karate Kyrie Iponoi đổi. Một giây sau, Hody John liền trực tiếp bị Luchi một thanh cho từ phía sau lưng vung bay lên. Mà khi hắn bay ra ngoài về sau, Luchi cũng là hơi nhún chân dẫm mạnh, hết sức nhanh chóng đuổi kịp thân ảnh của hắn. Một tay hiện lên trưởng một thanh theo ở sau lưng của hắn mở miệng nói ra. Thì vũ dao bơm máu. Nương theo lấy Luchi tiếng nói vừa ra, Hody John cũng là cảm giác được sau lưng mình bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng. Tiếp lấy bộ ngực hắn một buồn bực, liền bị chấn thương thời điểm nhưng lại phát hiện cỗ lực lượng kia vậy mà lại tản ra ngoài. Sau đó hắn còn không nghĩ nhiều đâu liền từ trên trời ném tới trên mặt đất. Tiếp lấy hắn chỉ nghe thấy Luchi thanh âm nói ra, quá yếu. Ngay cả Waver cùng Drake cũng không bằng. Từ hôm nay trở đi, người chính là dưới trướng của ta cái thứ ba chân chạy tiểu đệ. Thân cho các ngươi đại tiền bối, ta Luchi sẽ thật tốt ma luyện ra thực lực của các ngươi, để cho các ngươi trở thành xuất sắc thuyền viên, không cho Frosup băng hải tặc bôi đen. Hody John cũng là từ dưới đất bò dậy rất kích động nói. Đa tạ Luchi tiền bối vừa rồi hạ thủ lưu tình, ta Hody John nhất định sẽ hào hào cố gắng trở thành xứng với Frosup băng hải tặc cờ xí nam. Nhân, Waver ra hỏa này dập tắt điếu thuốc trong tay về sau. Nhìn xem Drake nói ra, làm sao cảm giác cái này Hody John tựa hồ vô cùng sùng bái chúng ta Frosup băng hải tặc a? Không sai a. Hắn cho tới bây giờ đều không phủ nhận điểm này. Với lại tại Gyojin to bên trên, dạng người như hắn còn có rất nhiều đâu, Drake cười một cái nói. Hody John vận mệnh quỹ tích lần nữa phát sinh cải biến, thoát khỏi nguyên bản Gyojin to đại phản phái thân phận, gia nhập vào Frosup băng hải tặc trung thành vì một cái chân chạy tiểu đệ thực tập thuyền viên. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn cũng có thể trở thành một cái nổi tiếng hán tử, mà không phải một cái dựa vào cắn thuốc ra vẻ ta đây củi mục. Nói lên cái này hung dược, lúc này đang ngồi ở trong cung điện Gromas cầm trong tay một viên tiểu dược hoàn liền là cái kia đại danh đỉnh đỉnh E.S. hung dược. Nhìn xem Gromas đang quan sát cái kia dược hoàn, Jinbi cũng là khuyên bảo mở miệng nói ra. Loại thuốc này mặc dù có thể làm cho cá nhân tiềm lực tại trong ngắn hạn bạo phát đi ra, nhưng là tác dụng phụ vô cùng mạnh, thậm chí sẽ có khả năng tạo thành mãi mãi tổn thương cùng tử vong. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghĩ quẩn a. Neptune bệ hạ để cho ta cường điệu căn dặn ngươi chuyện này. Không sai, cái này hung dược chính là Gromas để Jinbi đi hỏi một chút Neptune vương có hay không. Nếu như có cho hắn đến điểm sử dụng, Neptune gia hỏa này cũng là tâm lớn. Lại hoặc là nói hắn phi thường tín nhiệm Gromas, cho rằng Gromas sẽ không loạn ăn vật này. Cho nên rất nhanh liền để Jinbi đưa tới một chút xíu hung dược cùng phối phương. Kiệt ha ha ha ha, yên tâm đi, Jinbi, ta lại không phải người ngu, làm sao lại ăn bậy thứ này. Bất quá ta xác thực lấy nó hữu dụng, chuẩn bị nghiên cứu một chút. Gromas đại mở miệng cười trấn an một cái Jinbi, mà Jinbi cũng là gật gật đầu nói. Neptune bệ hạ nói, những chất thuốc này ngươi muốn bắt nó làm cái gì cũng không quan hệ. Duy chỉ có hai điểm. Một điểm là không thể để cho nó lưu thông tại Gyojinto. Khác một điểm là đừng để người ta biết nó xuất từ Long Cung Thành. À, yên tâm đi, loại sự tình này trong lòng ta biết rõ. Cái gì Long Cung Thành? Cái gì hung dược? Cái này không phải chúng ta Frostwarp băng hải tặc biến thái bác sĩ thiên tài Hockback làm ra. Cường hiệu thuốc kích thích sao? Gromas không chút do dự liền đem cái này nồi nấu cho chụp đến Hockback trên đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN